Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, anh lại nói rằng thức ăn trong nhà ăn không thể ăn được, nên đã trèo tường ra ngoài để đến nhà hàng quốc doanh chỉ để ăn một miếng thịt kho tàu. Vì vậy, lúc đó, Quý Trường Tranh đã bị phạt không ít lời nói thật. Năm đầu tiên Quý Trường Tranh nhập ngũ có thể được coi là một năm hỗn loạn. Chỉ trong vài năm trở lại đây, anh mới trở nên chín chắn ổn trọng hơn. Nhưng mà, tối nay anh lại đi ra ngoài, điều này khiến chỉ đạo viên Ôn nhớ lại những kỷ niệm trước đây. Đúng vậy, anh không phải, không biết ai là người đã trèo tường ra ngoài vào nửa đêm trước đây nhỉ? Nhắc đến chuyện này, chính Quý Trường Tranh cũng có chút ngượng ngùng. Anh kéo ghế ngồi xuống, anh ngậm, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Ai mà chẳng có thời trẻ bồng bột, khi còn trẻ, anh không chỉ bồng bột mà còn cực kỳ táo bạo. Dù sao thì, chính Quý Trường Tranh khi nhớ lại chuyện này cũng thấy hơi xấu hổ. Chỉ đạo viên Ôn biết điều nên không nói thêm nữa, sợ chọc giận Quý Trường Tranh. Anh ấy mò trong bóng tối nhìn anh. Không phải, 9 giờ rưỡi rồi, sao anh không ngủ mà còn ngồi trước bàn làm gì? Quý Trường Tranh lục tục tìm thấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo bàn, bật công tắc. Trước mặt anh đột nhiên sáng lên, anh lấy ra một tập giấy viết thư dày một cây bút máy đã đổ đầy mực. Vân Mộng Hạ Vũ, sau đó, anh mới trả lời hời hợt. Tôi đang trả lời thư cho người anh em của tôi. Chỉ đạo viên Ôn, anh giỏi đấy, nửa đêm không ngủ được, viết thư trả lời cho người anh em của anh à. Tôi nói này Quý Trường Tranh, tôi nói anh như thế nào thì ổn đây. Dưới ánh đèn pin, bóng dáng của Quý Trường Tranh bị kéo dài, in trên tường thành một hình dáng khuôn mặt rõ ràng. Nghe chỉ đạo viên Ôn nói vậy, Quý Trường Tranh quay đầu lại, ánh sáng từ bên trái mặt chuyển sang chính diện, chiếu vào khuôn mặt anh, mái tóc ngắn gọn khiến anh trông rất khí phách lãng tử. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 238. HTML. Ánh sáng khiến cả người anh mờ ảo, mang theo vẻ đẹp khó tả. Tôi có anh em, anh ghen tị à, nhưng mà, một người xuất sắc như vậy, khi nói chuyện lại có chút ngốc nghếch. Chỉ đạo viên Ôn suýt bị khuôn mặt đẹp trai của anh mê hoặc, nghe vậy anh suýt bật cười. Nếu anh có vợ, tôi còn ghen tị, dù sao tôi cũng là một người đàn ông cô đơn, nhưng anh nói anh có anh em. Tôi ghen tị, Quý Trường Tranh, tôi ghen tị cái nỗi gì, nói thật. Tính tình của chỉ đạo viên Ôn rất tốt, nhưng ngay cả một người tốt tính như vậy cũng bị Quý Trường Tranh chọc tức. Có thể thấy, Quý Trường Tranh này khi mở miệng nói ra những lời vô nghĩa, lợi hại đến mức nào. Anh nhìn chỉ đạo viên Ôn như vậy, không khỏi bật cười. Được rồi, anh Ôn, tôi không đùa với anh nữa, anh đừng nói chuyện với tôi muốn viết thư cho người anh em của tôi, chuyện nghiêm túc. Nói xong, anh không quan tâm chỉ đạo viên Ôn phản ứng thế nào. Trực tiếp cúi đầu chăm chú viết. Bút máy dừng trên giấy viết thư, phát ra tiếng sột soạt. Mở đầu là 4 chữ to, người anh em thân mến. Nhận được thư của cô, tôi rất vui, tôi đã nghe nói chuyện của ba mẹ cô rồi. Bên kia nhiều nhất sẽ giữ họ ở đó 2 tháng, rồi sẽ thả về chỗ cũ, cô không cần lo lắng đâu. Nói xong chuyện chính sự Quý Trường Tranh lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Anh dừng bút một chút, rồi từ từ bắt đầu viết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã mong chờ thư của cô từ lâu. Cô gửi thư chỉ để hỏi thăm tin tức của ba mẹ cô, không hề nhắc đến lời hứa của chúng ta. Điều này khiến tôi rất thất vọng. Cô còn nhớ chứ? Trước đây tôi đã hứa với cô rằng khi đến tỉnh Hắc, tôi sẽ mời cô uống rượu thiêu đao tử. Tôi đã giấu rượu thiêu đao tử dưới gầm giường từ lâu, sắp không giấu được nữa rồi, sắp bị lũ lưu manh trong quân đội này cướp mất. Cô không đến uống rượu thiêu đao tử, nó thực sự sẽ không còn nữa. Cách chương.